Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Chiêu Dương Chi Thành. Chương 475, Chiêu Dương Chi Thành. Gò núi sườn dốc trên. Hùng Bưu trên người huyết khí cuồn cuộn, tản ra chí dương chí liệt chi khí. Ở kia phía sau, mơ hồ có một đầu gấu bự chi ảnh hiện lên. Loại này huyết khí, cùng Tần Mặc huyết sát phân thân hoàn toàn bất đồng. Người trước là một loại cổ thú huyết mạch, trời xanh tựu có, mặc dù không bằng huyết sát cô đọng, nhưng lại là có đủ loại khó có thể tưởng tượng uy lực. Nơi xa, Tần Mặc ánh mắt từ Hùng Bưu trên người chuyển rời đến Tần Vân Giang. Hai tháng, toàn thân xương cốt toái gần 30 lần. Cuối cùng phục bồi Hùng Bưu, hoàn thành bá hùng 10 kiểu đối luyện. Vân Giang tiểu tử này quá liều mạng. Tần Mặc lắc đầu, khóe miệng nhưng lại là hiện lên vẻ tươi cười. Hai tháng trước, Tần Vân Giang ở lần đầu tiên đối luyện ở bên trong, toàn thân xương cốt tê liệt, lại từ Tần Mặc chữa khỏi sau, tiện lâm vào một loại điên cuồng, nổi điên bình thường cùng Hùng Bưu đối luyện bá hùng 10 kiểu. Có lẽ thiếu niên mày rậm này phát hiện chỉ có loại này tàn khốc phương thức tu luyện mới có thể vuốt lên hắn đau đớn trong lòng. Tiện là như vậy, Tần Vân Giang ở đối luyện ở bên trong lần lượt trọng thương ngã xuống đất, lại một lần chữa khỏi, một lần nữa đứng ở Hùng Bưu đối diện. Diễn ra hai tháng, theo Hùng Bưu bá hùng 10 kiểu luyện thành, Tần Vân Giang cũng là hoàn thành lột xác, khắp mọi mặt cũng đều phát sinh chất tăng lên. Không nghĩ tới, một phổ thông nhân tộc, bởi vì điên cuồng chấp niệm, mà tu thành cổ thú huyết mạch tuyệt thế võ học. Ngân Dừng ánh mắt lóe lên, lâm vào trầm tư. Tần Mặc cười cười, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi, trở về sửa chữa hạ xuống, mấy ngày nữa sẽ phải chạy tới Đông Liệt chủ thành rồi. Vừa nói, hắn xoay người rời đi. Hôm sau, sáng sớm, ánh sáng mặt trời sơ thăng, Tần phủ trên quảng trường, một nhóm người đã sớm đứng ở nơi đó. Tần gia chúng trưởng bối rối rít tại chỗ, đưa tiễn Tần Mặc đoàn người. Mặc Nhi, lần đi Đông Liệt chủ thành, hết thảy cẩn thận a. Tần Chính Hưng thấp giọng dặn dò, hai đầu lông mày có một tia lo lắng. Đông Liệt chủ thành chính là Đông sư phủ đại bản doanh chỗ ở. Tần Chính Hưng rất lo lắng, Tần Mặc lần đi Đông Liệt chủ thành sẽ gặp đến Đông sư phủ cường giả mưu tính. Ông nội, ta sẽ cẩn thận, ngài chớ làm lo lắng. Tần Mặc mỉm cười an ủi. Bên kia, Triệu Hưng Phàm, Tống Hữu Phong đám người tức là vây bắt Tần Vân Giang, vỗ mày rậm bả vai của thiếu niên, cười híp mắt hỏi thăm có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Nguyên Tông. Kể từ khi biết được Tần Vân Giang phụng bồi Hùng Bưu giúp kia luyện thành bá hùng 10 kiểu, Triệu Hưng Phàm đám người cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có thể cùng cổ thú huyết mạch Hùng Bưu đối luyện, cho đến bá hùng 10 kiểu luyện thành, cả Thiên Nguyên Tông trên dưới tiên thiên cảnh giới cường giả không một người có thể làm được. Quả thật, Tần Mặc, Đế Diễn Tông thực lực đủ để cùng Hùng Bưu so chiêu, nhưng là hai người đều không phải là luyện quyền thiên tài, cũng không thể giúp kia tu luyện bá hùng cổ kinh. Nhất thời, Triệu Hưng Phàm, Tống Hữu Phong giống như phát hiện một chỗ mỏ vàng, thỉnh thoảng hấp dẫn Tần Vân Giang để cho kia gia nhập Thiên Nguyên Tông, bởi vì hai vị này Thiên Nguyên Tông hộ pháp trưởng lão rất rõ ràng. Hiện tại Tần Vân Giang giá trị đã không thể dùng bình thường bất đẳng tư chất thiên tài tới cân nhắc. Trên thực tế, hiện giờ Tần Vân Giang thực lực đã không thể dùng bình thường võ giả tới cân nhắc, mà là muốn dùng cổ thú huyết mạch võ giả đến đối đãi. Thực lực của hắn tăng lên, hiện ra một loại tính khiêu dược bay vọt, Riêng là hai tháng này biến hóa, thực lực của y tăng lên, chỉ có thể dụng thần tốc độ như điện để hình dung. Cảm ơn hai vị tiền bối dày yêu. Vân Giang chuyến này, hy vọng có thể đại biểu Tần gia, đại biểu Đông Liệt chiến thành. Tần Vân Giang kiên định biểu đạt ý nguyện của hắn. Triệu Hưng Phàm, Tống Hựu Phong trao đổi ánh mắt. Hai người đều là thở dài. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ. Tần Vân Giang sẽ có lần này quyết định là bởi vì sao? Lúc này, bầu trời truyền đến một trận gáy gọi. Một đầu con ưng khổng lồ phá vỡ tầng mây, lao xuống. Sau khoảnh khắc, cả tòa thần phủ bầu trời tối sầm lại, phảng phất là màn đêm buông xuống. Người trong tần phủ đều là mở to mắt, kinh hồn không chừng nhìn bầu trời. Chỉ thấy đầu kia con ưng khổng lồ chấn động hai cánh, trôi nổi tại tần phủ giữa không trung. Nó giương cánh trong lúc cỡ chừng vài trăm mét chiều rộng, thanh thế vô cùng kinh người. Thái thượng trưởng lão Tần Chính Hưng cũng là bị dọa đến không nhẹ. Hai người ở Tần gia cố nhiên được xưng tụng kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng từ chưa từng thấy khổng lồ như vậy một đầu con ưng khổng lồ. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một đầu bị thuần phục phi cầm yêu thú. Lên đường đi, Triệu Hưng Phàm la một tiếng. Tại chỗ Thiên Nguyên Tông các cao thủ rối rít nhảy lên, lướt hướng con ưng khổng lồ lưng. Tần Mặc cùng ông nội, Tần phủ chúng trưởng bối cáo biệt, thân hình vừa động, cùng Tần Vân Giang cùng nhau đội đất ngoi lên, nhẹ nhàng bay bổng rơi vào lưng chim ưng trên. Con ưng khổng lồ sau đó vỗ cánh, cuộn lên cuồng bạo khí lưu, nhanh chóng lên không trung, chui vào tầng mây, biến mất ở cả đốt trấn cư dân trong tầm mắt. Một lúc lâu, đốt trấn các cư dân mới phục hồi tinh thần lại. Một số người cùng Tần gia trung nhân quan hệ cá nhân rất dày, lúc này tìm trên Tần gia, hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vù vù hô, con ưng khổng lồ ở tầng mây trung xuyên qua lại, cuồng phong gào thét, đập vào mặt, đủ để đem nặng ngàn cân vật thổi bay. Bất quá, loại này cuồng phong lực xung kích, đối với tiên thiên trở lên cường giả mà nói, căn bản coi là không được cái gì. Lưng chim ưng trên, mọi người đều rất nhàn nhã, hoặc ngồi, hoặc đứng, xem xét bốn phía phong cảnh. Đối với một số người mà nói, ngồi như vậy một đầu con ưng khổng lồ bay lượn chân trời, cũng là bình sinh đầu một lần. Trong đó tò mò nhất thì phải kể tới Hùng Biêu. Hắn không ngừng ngó giáo giác, nhiều lần thiếu chút nữa từ lưng chim ưng trên té xuống, bị làm cho sợ đến Triệu Hưng Phàm, Tống Hựu Phong sắc mặt cũng đều thay đổi. Tần Mặc thì ngồi thẳng lưng chim ưng, nhìn dưới mặt đất núi non sông ngòi, âm thầm cảm khái. Kiếp trước hắn tiến tới Đông Liệt chủ thành, nhưng là trèo non lội suối, chịu nhiều đau khổ. Kiếp này, ngồi con ưng khổng lồ bay lượn, từ đốt trấn đến Đông Liệt chủ thành, bất quá ngắn ngủi một ngày đêm thời gian. Đông Liệt chủ thành, trong núi Đại Thành, phải chăng cùng kiếp trước một dạng đấy? Tần Mặc nhớ tới kiếp trước đủ loại, suy nghĩ nhấp nhô lên xuống, ống tay áo vừa động, tiểu bạch hổ như một giò xét giò đầu, lại bị cuồng phong hù đến, thoáng cái vừa rụt trở về. Tiểu gia hỏa này, Tần Mặc cười thầm không dứt, chợt phát hiện trong tay áo ngân rừng đang cẩn thận tham quan học tập cấp 2, diễm khắc, đồ án. Cực là thật tình, này hồ ly hành vi, có chút không đúng lắm a. Lúc này, Tần Mặc mới giật mình một tia không đúng. Chi hai tháng trước, hắn dốc lòng tu luyện, lòng không tạp niệm, hiện tại lập tức cảm thấy ngân rừng thật tình như thế, nghiên cứu diễm khắc luyện chế tựa hồ có khác nguyên nhân. Ngân rừng các hạ như thế chuyên chú ở diễm khắc, có phải hay không là có những khác nguyên do? Tần Mặc rất dứt khoát hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi không biết sao? Đông Liệt chủ thành, đúc văn, chi kỹ, được xưng Trấn Thiên Quốc thứ nhất, hơn xa chủng tộc khác. Bổn Hồ đại nhân cũng là muốn nhìn một chút những thứ kia tự nhận độc bộ thiên hạ đúc văn các đại sư có thể thắng hay không qua được. Diễm Khắc chi kỹ. Ngân Dừng nhếch miệng cười hắc hắc. Tần Mặc sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Đông Liệt chủ thành không chỉ có lấy địa thế mà nổi tiếng, khi chủ thành đúc văn chi kỹ cũng là đại lục nổi tiếng, cho dù tam đại thương hội cũng sẽ phái người đến chủ thành cùng những thứ kia đúc văn các đại sư hợp tác. Lưng chim ưng trên, mọi người lẫn nhau giao đàm, thỉnh thoảng truyền ra cười nói. Bất chi bất giác, một ngày đêm đã là quá khứ. Ánh bình minh, phía đông chân trời hiện lên một mảnh ánh dạng đông. Thần hy dần sáng, thái dương chỉ chốc lát sau tựu nhảy ra mặt đất tuyến. Con ưng khổng lồ trên, Tần Mặc một nhóm tiện thấy, phía trước từng ngọn cao sơn xuất hiện, có chút ngọn núi cực kỳ hiểm trở, xuyên thẳng chân trời, thậm chí con ưng khổng lồ cũng muốn nhiễu ngọn núi mà bay liệng. Đông Liệt chủ thành, tựu đã tới rồi, Triệu Hưng Phàm bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói rơi, tựu thấy phía trước, một ngọn cự sơn đứng vững, kia đỉnh núi là đỉnh bằng. Một mảnh thành trì tọa lạc kia trên, giữa không trung, thỉnh thoảng có phi cầm yêu thú xuyên vân ra, hướng tòa thành kia trì lao đi, đó chính là Đông Liệt chủ thành. Một nhóm người mở to mắt, xách xách thán phục, trước đó, bọn họ đều cho rằng, Đông Liệt chủ thành cho dù ở to lớn, cũng bất quá cùng Tây Linh chủ thành tương đương, nhưng lại là không nghĩ tới, là một khác lần rung động cảnh tượng. Đông Liệt chủ thành được xưng là trên phiến đại lục này gần nhất ánh sáng mặt trời thành trì, cho nên lại được xưng là Chiêu Dương chi thành. Tống Hữu Phong cười nói, dần dần con ưng khổng lồ nhanh chóng lướt đi, cự ly này tòa thành trì càng ngày càng gần. Đột nhiên một đạo màn sáng dâng lên che ở con ưng khổng lồ trước mặt, khó có thể đi về phía trước. Thấy thế, Triệu Hưng Phàm mọi người đều là cau mày, âm thầm kỳ quái phát sinh chuyện gì. Màn sáng ở bên trong, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, bọn ngươi đoàn người ở bên trong, như có người muốn tham gia hội thi chim ưng, tốc độ đến dưới chân núi nhận lấy lệnh bài, tùy chuyên môn lối đi tiến vào chủ thành, như lúc đó thông qua, tiến vào chủ thành thì coi là bỏ cuộc. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ tới còn có như vậy một cha muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.